Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, hướng Lôi Thánh Tôn cầu cứu. Cửu Cung Hầu thật vô cùng hoảng, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Kim Ba Đế Tử. Bỗng nhiên cảm giác hết sức hoảng, lúc trước hắn cũng là tự tin như vậy tràn đầy, Cửu Cung Lão Tổ cũng là tràn đầy tự tin. Thậm chí Khương Thánh Tôn cũng là tràn đầy tự tin. Nhưng kết quả đây, sự thật đang ở trước mắt. Bọn hắn bại hết sức thảm. Dù cho Kim Ba Đế Tử thật vô cùng mạnh, rất mạnh, nhưng một ngày nhường Lôi Đạo chạy trốn, Kim Ba Đế Tử đảo không quan trọng. Cùng lắm thì trở lại Đông Cực Vương Quốc, thậm chí trở lại Hồng Trần Đế Tông, mà Cửu Cung Hầu Quốc lại chuyển không đi, vẫn phải đối mặt Lôi Đạo lôi đình lửa giận. Nghĩ tới đây, Cửu Cung Hầu trong lòng liền vô cùng cay đắng. Hắn hiện tại là thật không nghĩ thêm chuyện, mặc kệ là Đông Cực Vương cũng tốt, vẫn là Hồng Trần Đế Tông cũng được, Cửu Cung Hầu hiện tại hết thảy đều không nghĩ đã tham dự. Hắn liền là cái con tôm nhỏ, trông coi Cửu Cung Hầu Quốc như vậy đủ rồi. Trước đó chủ động đầu nhập vào Đông Cực Vương chính là Cửu Cung Lão Tổ. Cửu Cung Hầu cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, Cửu Cung Hầu lại không nghĩ lại tranh đoạt vũng nước đục này. Chẳng qua là, một số thời khác, không phải nghĩ lui liền có thể lui. Chính đáng Cửu Cung Hầu trong lòng đắng chát, không biết trả lời như thế nào lúc. Bỗng nhiên, Cửu Cung thành thế mà rung động dữ dội. Cửu Cung Hầu ở đâu? Một hồi trùng trùng điệp điệp thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp Cửu Cung thành. Cùng lúc đó, trong hư không một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Thánh thể, đó là thánh thể khí tức. Cửu Cung Hầu đám người ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Phát hiện tại Cửu Cung thành vùng trời, một bộ trăm ngàn trượng thánh thể vắt ngang trong hư không, tản ra như là vạn niên hàn băng băng lãnh khí tức. Tựa hồ muốn cả tòa Cửu Cung thành đều đông kết, cho dù là Cửu Cung Hầu, trong lòng đều khẽ run rẩy. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Tại cỗ khí tức này phía dưới, hắn đường đường thánh thể tam trọng đỉnh phong tu vi, giống như là sâu kiến, không chịu nổi một kích, thậm chí cho dù có Cửu Cung đồ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Đó là kinh khủng bực nào thánh tôn? Ta Cửu Cung Hầu Quốc đến tột cùng lại trêu chọc phải cái gì kinh khủng tồn tại? Cửu Cung Hầu đều nhanh tuyệt vọng. Lúc này, hắn tựa hồ mới nhớ tới vừa rồi Kim Ba Đế Tử. Vừa mới liền là Kim Ba Đế Tử, lời thề son sát, bế nghễ chúng sinh, không ai bì nổi. Hiện tại phiền phức thật tới. Kim Ba Đế Tử liền phải giữ được Cửu Cung Hầu Quốc. Đế tử, ngài xem, Cửu Cung Hầu trông mong nhìn Kim Ba Đế Tử. Hiện tại phiền phức tới, Kim Ba Đế Tử liền phải giải quyết phiền phức. Bằng không thì làm sao xứng đáng vừa rồi cái kia một phen lời nói hùng hồn. Kim Ba Đế Tử trên mặt có chút không nhịn được. Thế là hừ lạnh một tiếng, bản đế tử ngược lại muốn xem. Là ai như thế tùy tiện? Sau một khắc, Kim Ba Đế Tử thân hình một bước, trực tiếp bước ra đại điện, bay lên giữa hư không. Vù, giữa hư không, Kim Ba Đế Tử đứng chắp tay, tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, cuối cùng rơi vào cái kia một bộ trăm ngàn trượng thánh thể lên. Cỗ này thánh thể, rất mạnh, cho dù là Kim Ba Đế Tử, đều cảm giác được rất mạnh. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Hắn mặc dù tại Hồng Trần Đế Tông chưa bao giờ nhập thế, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Hắn chính là đế tử, phóng nhãn toàn bộ thần triều, ít nhất cùng giai bên trong, vậy cũng là mạnh mẽ tồn tại, đến mức vắng vẻ một điểm địa phương, tỉ như Cửu Cung Hầu Quốc vùng này, có thể uy hiếp được Kim Ba Đế Tử thánh tôn. Cái kia càng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản cũng không có. Nhưng bây giờ,